Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 22, tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ đụng vào hai Jiri. Góc truyện audio.com. Bên dịch chuyển tức thời chỉ có vỏn vẹn vài ba người. Trong đám đó, Takashi là thành thạo nhất nên Takashi sẽ luyện tập cho những người còn lại. Trong khi đó, tính cả thì chỉ có mỗi hai thằng con trai. Còn đâu là con gái tất. Luyện tập mà cứ nhìn với chẳng ngắm Takashi làm cho anh nhà mình khó chịu đến nỗi cho sét đánh xuống ngay bên cạnh để cảnh báo mà vẫn cứ chứng nào tật. Ấy, nhìn mãi không thôi, bực mình quá, Takashi đi qua bên Minho. Chỗ Minho và Yunho, Yunho và Minho thi bay xem ai thua thì sẽ phải phụ trách và luyện tập cho những người còn lại. Cả hai ai cũng cố hết sức. Lý do, đơn giản là vì Yunho muốn qua chỗ Yusuru, còn Minho thì muốn qua chỗ Haijiri. Đường đua là từ trên núi bay xuống núi lấy cờ được cắm sẵn ở đấy rồi lại bay về chỗ cũ. Lúc xuất phát, Minho và Yunho dùng lực mạnh đến nỗi sân gần chỗ đặt chân của hai người đều bị lún xuống khá sâu. Bụi bay mịt mù, trên đường đua, Minho toàn chơi ăn gian nên Minho về đến đích trước, còn Yunho thì về sau. Yunho bị chơi xỏ mà không hề biết. Lúc lên đến nơi, thấy Minho ở đấy trước rồi. Mặt cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ làm cho Minho cứ phải ôm bụng mà cười. Đám con gái thì thi nhau lôi điện thoại ra để chụp hình. Chưa bao giờ họ thấy Minho cười điên cuồng như thế. Còn Yunho thì cái mặt bò đeo nơ đó chưa trình ra bao giờ nên cũng rối rít chụp luôn. Được tầm gần một phút từ khi bắt đầu chụp, điện thoại của mọi người bắt đầu bị nổ. Thủ phạm không ai khác ngoài Takashi, vì tụi con gái chụp hình làm cho cứ có tiếng tách tách. Nhiều quá, nhức hết tai nên Takashi mới cho nổ một lượt. Mới đầu thì chẳng ai biết gì. Thấy Takashi đi đến thì mới bắt đầu hiểu ra vấn đề. Tách ra cho Takashi đi. Chấm, dành, Takashi đi lại chỗ Minho. Nhìn Minho nằm quằn quại ôm bụng cười dưới đất. Nói, à Takashi, ha ha ha, ông, nhìn đi, mặt, ha ha ha, mặt của Yunho. Ha ha ha, nhìn buồn cười chưa kìa. Ha ha ha, Minho nghe thấy tiếng Takashi, ngẩng đầu lên nói, rồi chỉ tay về phía Yunho rồi lại lăn ra đất ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Đi, Takashi nói xong, không đợi Minho ủ ớ gì đi liền tức khắc. Ây Takashi, đi đâu? Minho ngồi dậy, lau nước mắt, nói, hi, Takashi chưa kịp nói xong. Minho nhảy phát dậy. Phóng ngay tới chỗ Haijiri. Lúc vừa ngồi dậy, Minho thách thức Takashi, ha ha, xem ai đến trước, thua đi. Lúc Takashi nói câu này, Minho đã chạy được một đoạn. Và lúc Minho vừa tới nơi luyện tập của Haijiri, chưa kịp thở, Minho đã phải ngạc nhiên. Lý do đó là Takashi đã đứng đó và đang nói chuyện với Yusuru. Takashi, cái tên trời đánh kia, ai chơi dịch chuyển tức thời. Minho hét lên, sau đó ngồi thụp xuống thở hồng hộc. Bay, Takashi quay qua nhìn Minho, cười đều, nói, cái tên kia, đã biết. Bay không, nhanh bằng, dịch chuyển, rồi, mà, Minho lần này hơi khó khăn để nói. Đã biết kết quả, Takashi đút tay vào quần, thản nhiên nói, đang nói về việc thi chạy cơ mà. Minho uống xong chai nước. Một fan nữ của Minho lợi dụng thời cơ để đến gần Minho. Do đang lúc mệt nên Minho uống luôn. Nói, hôm qua, Takashi nói xong, đi lại chỗ Minho, đưa tay ra, ý muốn giúp Minho đứng lên. Ờ đúng rồi ha, quên, hì hì, Minho nắm tay Takashi và đứng lên. Nói đồng thời cười cười và gãi gãi đầu. Nhìn kiêu ơi là kiêu, làm cho đám con gái đơ như trái mơ luôn. Bẩn tóc, nhắc nhở Minho xong, Takashi đi lại về phía Yusuru. À, đúng rồi, đợi tôi chút, tôi đi thay quần áo lẫn gội đầu đã. Xong Minho chạy mất tăm mất tích luôn. Sao Yusuru lại là nhảy trong khi Haijiri là chạy vậy? Takashi hỏi Yusuru, chứ thế nào không được khác? Bộ là chị em sinh đôi thì không được khác mà phải giống nhau hả? Yusuru hỏi vặn lại Takashi. Thì đúng là thế còn gì? Vậy thì coi như chị em tôi là trường hợp đặc biệt đi. Xong, cả hai rơi vào khoảng không im lặng, nhìn hai Jiri và vài đứa nữa thì chạy. Hai Jiri thì chạy nhanh rồi, chạy qua đám còn lại tận bao nhiêu vòng. Cuối cùng, đám kia mệt quá chạy không nổi. Thấy vậy Temari cũng cho hai Jiri nghỉ, đi lại chỗ Yusuru. Hai Jiri nhận chai nước từ tay Yusuru, uống xong, nói, Wanizen không tập luyện à hát, hì hì, không, nhận lấy chai nước từ tay hai Jiri, Yusuru nói, Wani phải tập luyện chứ, không là sẽ yếu đấy, dù Wani có yếu đi thì cũng chẳng ai có thể thắng Wani cả. Yusuru tự cao tự đại nói, hừ, ai biết được, hai Jiri làm mặt đều đều. Nói, nè hai Jiri, không bênh Wani thì thôi còn làm cái mặt đấy nữa hả? Yusuru vừa giận dỗi, hét lên, hì hì, xin lỗi Wani nhưng mà, sự thật phũ phàng bàng hoàng chấp nhận đó nha. Hai Jiri nói xong liền chạy đi chỗ khác, hai Jiri đứng lại đó, Yusuru đuổi theo hai Jiri ngay lập tức, cả hai cứ dồn hết lực mà chạy, chạy được hơn chục vòng sân. Yusuru bắt đầu thấm mệt nên quyết định sẽ nhảy. Lúc vòng tròn ma pháp hiện ra, đang định nhảy thì đột nhiên Saya ra đứng chắn trước hai Jiri. Nghiêm túc nói, hai Jiri, tôi muốn tách nhau với cô. Ây, mọi người ai cũng ngạc nhiên trước câu nói của Saya. Cả sáu anh chị nhà ta, Temari, Jenna và Maya, tại sao Saya lại muốn đánh nhau với hai Jiri? Hai Jiri bình tĩnh lại. Hỏi Saya, vì tôi ghét cô, Saya không nhanh không chậm nói. Vậy nếu Saya đánh với hai Jiri thì Saya sẽ hết ghét hai Jiri chứ? Hai Jiri ngây thơ hỏi lại, em thông cảm tí. Chị ấy chưa va chạm hay tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên không biết. Còn tùy vào kết quả. Saya khoanh tay lại, nói, kết quả, đúng. Kết quả, nếu tôi được tự do đánh cô đến mức thâm bầm tím tái thì tôi sẽ bớt đi được phần nào. Còn nếu không được tự do đánh cô thì tôi sẽ càng ghét cô hơn thôi. Saya cố ý nhấn mạnh từ tự do để hai Jiri không cho người khác xen vào. Nghe Saya nói mà sắc mặt của Yusuru thay đổi ngay lập tức. Từ ngạc nhiên thành lo lắng, hốt hoảng, liền nhảy đến chỗ hai Jiri. Từ phía sau, vội vã nói, hai Jiri, đừng, Yusuru phóng với một tốc độ rất chi là ánh sáng để đến chỗ hai Jiri nhưng chưa kịp chạm đến hai Jiri thì đã bị cái kết giới do hai Jiri tạo lên từ bao giờ. Cản lại, Wani đừng xen vào, đừng lo cho hai Jiri không sao đâu, hai Jiri quay lại, nhìn Yusuru, cười nhẹ và nói, không được, hai Jiri, mau bỏ kết giới ra. Cái kết giới khá rộng, phủ kín Saya và hai Jiri, nếu không Wani sẽ phá hủy nó đấy. Nói là làm, Yusuru ngay lập tức đặt tay lên lớp kết giới. Nói, Kasu, nhưng kỳ lạ một điều là, nó không hề bị phá hủy như những thứ khác. Yusuru kinh ngạc nói, nó, cái kết giới, rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính. Như thế này thì Saya được tự do rồi chứ? Hai Jiri nhìn Saya, nói, hừ, tốt, bắt đầu, Saya tạo ra hai con quái. Có thể nói là hai trong số những con quái mạnh nhất mà Saya tạo ra. Một con thì gần giống như con rắn khổng lồ, nhưng ra nó có vảy. Mỗi cái vảy là một cái gai. Nó có thể phóng gai bất cứ lúc nào nếu muốn. Con còn lại thì như con nhện khổng lồ. Lông rậm đầy mình, có cặp kim độc to chà bá lửa. Hai Jiri bỏ cái kết giới này ra ngay đi, không thì tránh đi cũng được, đừng đứng yên, hai con đấy không bình thường đâu, hay gọi Saber ra đi, được dùng Servant mà, làm ơn đi hai Jiri, Yusuru đập đập vào cái kết giới, hối hả nói, lúc này tóc của Yusuru đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hầu hết mọi người không để ý lắm đến Yusuru, nhưng Yunho thì không. Vừa nhìn thấy tóc Yusuru bắt đầu chuyển màu, Yunho chen lấn để đi tới chỗ Yusuru. Lúc Yunho gần tới chỗ Yusuru thì, tiến lên, Saya ra lệnh cho hai con quái của mình. Ngay lập tức bọn chúng xông lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Master, để tôi, Saber đang vừa nói xong, là nói qua thần giao cách cảm nha. thì hai Jiri ngay lập tức ngăn. Không được, đừng làm gì hết Saber. Và hai Jiri vẫn đứng yên như thế, cho đến khi cả hai con quái chỉ còn cách hai Jiri không 5 mét thì, bùm, cái kết giới vỡ tan. Cả hai cao quái cũng bị tiêu diệt bởi cái lực khủng bố đã phá vỡ cái kết giới của hai Jiri. Cùng lúc đấy tại phòng hiệu trường, lúc này phòng đông hơn bao giờ hết, toàn các học sinh trong đội lập kết giới do Temari lập ra. Đội gồm những người có khả năng tạo, lập kết giới tốt nhất trường. Họ, bao gồm cả Temari, đang đứng trước mô hình thu nhỏ của toàn bộ ngôi trường và đang tập trung mana để duy trì và tạo thêm kết giới. Vì cái lực phá vỡ kết giới của hai Jiri, nó quá mạnh nên đã phá luôn cả kết giới của nhà trường. Vì vậy quái của Saya mới bị biến mất, nên Temari và những người khác đang cố tạo ra thật nhiều kết giới dày. Sensei, ba lớp kết giới trong cùng lại vừa bị phá hủy. Một trong số những học sinh ở đấy kêu lên, hãy duy trì mana đều cho các lớp kết giới, tạo ra thêm ba lớp kết giới dày nữa. Temari kiên quyết nói, bằng mọi giá cô không thể để mana bị lọt ra ngoài được. Nếu không, bọn chúng sẽ lại tìm tới và mọi công sức của gia đình cô sẽ tan biến. Tại chỗ hai Jiri, lúc này bụi bay mịt mù, cho đến khi bụi dịu đi một tí thì, mái tóc đỏ tươi khẽ đung đưa, tay nắm chặt đến nỗi có thể bóp nát một khối titan. T.G. chém chút, hì hì, đôi chân kiên định bước đi, đến gần Saya. Saya lúc này cảm nhận được rõ nguồn mana kinh khủng đó. Chân run cầm cập, bất giác đứng không nổi, vô thức ngồi thụp xuống, sợ hãi nhìn về phía mái tóc đỏ đó. Đang định tạo ra quái thì, dầm, Yusuru chạy đến chỗ Saya với tốc độ mà ánh sáng phải gọi là sư phụ. Dậm chân một cái ngay sát bên Saya, mặt sân xung quanh đấy trong phạm vi 4 mét đều bị lún xuống. Phòng hiệu trưởng, ôi trời, cái sức mạnh khủng khiếp gì thế này? Nó phá vỡ hết 18 lớp kết giới dày mà chúng ta vừa tạo nên. Còn một cái cuối thì phạm vi bị nứt đang tăng lên. Chấm chấm chấm, một SS kêu lên. Cả Temari cũng phải có đôi phần hoảng, đổ mồ hôi đầm đìa, nói, cố đừng để nó vỡ, gắng hết sức phục hồi và thu hẹp phạm vi bị nứt. Nhưng, Mana, một SS khác khó khăn nói, cô biết, ngay cả cô cũng sắp đạt tới giới hạn, nhưng cố hết sức thu hẹp phạm vi bị nứt lại đi. Temari hơi khó chịu nói, tại sao chúng ta phải cố để kết giới không bị vỡ Sensei? Hiện tại nó bị vỡ thì đâu bị gì? Một SS khác lên tiếng hỏi. Không, tuyệt đối không được để kết giới vỡ. Nhất định không? Temari lớn tiếng nói. Thấy vậy các học sinh khác cũng không nói gì mà tập trung hồi phục kết giới. Nhưng mọi việc đâu dễ dàng như thế. Không xong rồi, kết giới sắp vỡ. Một học sinh kêu lên. Tuy nghe thấy nhưng Temari cũng chẳng nói gì. Nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Thầm cầu mong Yusuru bình tĩnh lại, chấm, quay lại chỗ Yusuru nào. Saya ngồi bất động, mặt tái xanh như tàu chuối, hướng ánh mắt xuống Saya. Yusuru cất giọng nồng nặc sát khí. Vì hai Jiri chưa bị sao nên tôi tha cho cô nhưng tôi cảnh cáo cô. Đừng bao giờ đụng vào Sijiai. Yusuru nhấn mạnh vế sau rồi quay lưng thản nhiên bước đi. Mái tóc cũng chuyển về màu đỏ cam, cũng nhờ đó mà mana cũng giảm đi hẳn. Đi ra chỗ hai Jiri, chia tay ra trước mặt hai Jiri và nói, nào đi thôi, vâng, nắm lấy tay Yusuru, hai Jiri đứng lên, vừa nãy hai Jiri bị ngã do đứng gần Yusuru và bị ảnh hưởng bởi cái lực khủng đó. Tại phòng hiệu trưởng, phù, may quá, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi cái kết giới sắp vỡ thì cái sức mạnh khủng khiếp ấy biến mất. Sau khi hồi phục lại cái kết giới, người nào người đó mệt lử, thở không ra hơi, Shikaho, đội, chị, thương, Temari khó khăn nói, rồi, anh gọi rồi, Shikaho mỉm cười nhìn Temari, yên tâm, Temari nằm ngay xuống sàn nhà. Và thế là mọi người được phen chứng kiến một phần nhỏ sức mạnh thật sự của Yusuru khi không bị giới hạn bởi phong ấn. Ai cũng hoảng, và đặc biệt là Saya. Cách chương.